Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưng không nhẹ, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Ta Nguyên Thanh Môn thoát ly Thiên Lân Thánh Tông, đã được đến Thiên Lân Thánh Tông cho phép. Bây giờ Thiên Lân Thánh Tông làm như thế, không cảm thấy quá mức sao? Ha ha ha, trò cười, lúc trước các ngươi thoát ly Thiên Lân Thánh Tông, chính là bởi vì Đạp Tinh Học Phủ ở trong đó cản trở. Mặt khác, Gia Cát Phong Vân bởi vì đang dược sự tình, cũng không cho phép ta ra tay với các ngươi. Bây giờ, Gia Cát Phong Vân đã chết, Đạp Tinh Học Phủ đối với các ngươi càng đem tất cả cường giả toàn bộ đều đi. Ngươi cho rằng, các ngươi Nguyên Thanh Môn còn có thể hảo hảo tồn tại sao? Nữ nhi của ta Lạc Đình chết, ta con rể Hàng Thái Vũ chết, các ngươi không có ý định cho một bàn giao sao? Cái kia gia gia của ta đâu? Gia gia của ta xem như Thiên Lân Thánh Tông Tam Thái Thượng, chẳng lẽ hắn chết, liền có thể xong hết mọi chuyện sao? Trọng thương ngã xuống đất Mạc Chiêu Lăng khắp khuôn mặt là phẫn hận, tức giận nói. Hừ, ngươi biết ta vì bình phục ba vị Thái Thượng lửa giận, bỏ ra cái gì sao? Thôi, ta sẽ không cùng các ngươi nhiều lời những cái này. Hôm nay, ta Lạc Tịch Tuyết đến Nguyên Thanh Môn, chính là đến diệt môn. Vừa vặn, Đại Tần cũng mang không ít tu sĩ tới, ta liền cùng một chỗ đột. Lạc Tịch Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Giờ phút này, tại dưới đại điện, Tần Hoàng Đồng dặn trọng thương, hắn che ngực, lạnh lùng nhìn xem Lạc Tịch Tuyết, ngươi nếu là động ta Đại Tần, ta con rể Cổ Trường Thanh Tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha, trò cười, Cổ Trường Thanh. Một tên tiểu bối, bị Gia Cát Phong Vân truy sát trốn đông trốn tây, hắn là cái thái gì? Quả nhiên, chỉ là thất tinh thế lực, có thể cầm ra, cũng liền một con kiến hôi một dạng tiểu bối. Lạc Tịch Tuyết khinh thường nói, ta sợ dĩ cùng các ngươi hao tổn lâu như vậy, chính là đang đợi Nguyên Thanh Môn vị kia chí tôn thái thượng. Chỉ bất quá, các ngươi vị kia chí tôn thái thượng có vẻ như cũng không có cứu các ngươi dự định. Lạc Tịch Tuyết là biết rõ Nguyên Thanh Môn có một vị chí tôn cấp bậc thái thượng trưởng lão, nàng lần này tới cũng là làm xong sung túc chuẩn bị. Một cái chí tôn thái thượng, nàng không sợ, nhưng là nàng sợ là vị này thái thượng sau đó trả thù. Nếu là hôm nay, nàng diệt Nguyên Thanh Môn cả nhà, ngày sau, vị kia chí tôn tiềm phục tại âm thầm ra tay, Thiên Lân Thánh Tông sẽ cực kỳ bị động. Cường giả chí tôn đặt ở bọn họ cấp độ này cũng không đáng sợ, nhưng là vì sao dưới tình huống bình thường, cho dù bản thân so với đối phương mạnh rất nhiều, một chút thế lực cũng rất ít sẽ cùng cường giả chí tôn vạch mặt. Muốn sao, ngươi đem cái này cái chí tôn hoàn toàn chém giết, muốn sao, liền phải chờ đến đối phương vô cùng vô tận báo thù. Tại Bắc Đậu Cảnh trong lịch sử, cũng xuất hiện qua Cửu Tinh Tông Môn diệt Bát Tinh Tông Môn cả nhà, lại làm cho một cái chí tôn cảnh thái thượng trưởng lão phá vây rời đi. Về sau cái kia Cửu Tinh Tông Môn đệ tử mỗi một lần lịch luyện, môn hạ đệ tử đều bị tàn sát hầu như không còn. Bất luận cái gì bên ngoài du tẩu đệ tử, không ngừng bị cường giả bí ẩn chém giết. To như thế một cái Cửu Tinh Tông Môn, đến cuối cùng đệ tử không dám rời đi tông môn, kẻ ngoại lai không dám đi Cửu Tinh Tông Môn tham gia thu đồ đệ. Về sau, cho dù mạnh như Cửu Tinh Tông Môn, cũng chậm chậm suy bại. Cũng không thể đệ tử đi ra ngoài đều muốn cường giả chí tôn bảo vệ a. Hơn nữa trừ phi là so với đối phương mạnh rất nhiều cường giả chí tôn, nếu không, thực lực tương đương chí tôn cũng không có biện pháp tại cùng trình độ chí tôn miễn cưỡng bảo hộ thực lực nhỏ yếu đệ tử. Lạc Tịch Tuyết tự nhiên không hy vọng Thiên Lân Thánh Tông đứng trước bậc này tình cảnh. Ha ha, ha ha ha, nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ a. Mạc Chiêu Lăng cười là nói, tiện nữ nhân, ta cho ngươi biết, chúng ta Nguyên Thanh Môn Thái Thượng sẽ không tới cứu người. Ngươi liền chờ lấy Nguyên Thanh Môn Thái Thượng vô tận trả thù a. Có năng lực, ngươi bây giờ liền giết chúng ta, ngươi một cái tiện hóa. Làm càn. Hét lớn một tiếng, tiếp lấy một người đàn ông tuổi trung niên chém xuống một kiếm, đem Mạc Chiêu Lăng cánh tay phải chặt đứt, tại nói nhảm, ta làm thịt ngươi. Cẩu vật, ngươi, nhưng lại đến a, không phải đã sớm muốn làm thịt ta sao? Làm sao còn ở chỗ này chó sủa? Ngươi cũng chính là cái này tiện hóa một đầu chó, cuộn gia gia của ta đã từng như vậy tín nhiệm ngươi, thu ngươi làm đệ tử. Mạc Chiêu Lăng cố nén kịch liệt đau nhức giễu cợt nói, quát lớn hắn nam tử, đúng là hắn gia gia đại đệ tử. Như thế nóng lòng muốn chết, ngươi đang sợ cái gì? Lạc Tịch Tuyết phất tay ngăn trở phẫn nộ trung niên nam tử nói, ta phải người vây quanh Nguyên Thanh Môn về sau, các ngươi liền đem kiền tay Thanh Âm Châu toàn bộ hủy đi. Các ngươi đang sợ cái gì? Theo ta thấy, vị kia chí tôn nên không có ở đây tông môn, vừa lúc có việc rời đi à. Nếu như ta đoán không sai, hắn nhất định sẽ trở về. Lại hoặc là, có những người khác sẽ tới. Các ngươi như thế nóng lòng muốn chết, đúng không nguyện liên lụy sắp đến người kia, đúng không? Sợ hãi liên lụy ai? Đương nhiên là sợ hãi liên lụy Cổ Trường Thanh. Sợ Vân Mạc vẫn lạc, Nguyên Thanh Môn mọi người biết được tin tức này về sau, cực kỳ bi thương. Mà Đạp Tinh Học Phủ bởi vì sợ Vân Mạc vẫn lạc, cũng triệt hồi đối với Nguyên Thanh Môn bảo hộ, đến mức Chu Minh Hồng vì sao không có ra mặt, Thải Cửu Nguyên đám người cũng không rõ ràng nguyên do. Đạt Tinh Học Phủ cường giả chí tôn trời đi không bao lâu, Thải Cửu Nguyên nhận được Cổ Trường Thanh truyền âm. Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân mà quan hệ, Thải Cửu Nguyên đám người nhất thanh nhị sở, Thải Cửu Nguyên ngày đó liền tuyển chọn tỉ mỉ tìm không ít phẩm hạnh giỏi như mặt đệ tử, dự định mang đi Thanh Điện. Dẫn đầu người chính là Vương Tùng Vũ cùng Ngô Chính Dương. Vương Tùng Vũ cùng Ngô Chính Dương xác thực không để cho Cổ Trường Thanh thất vọng, bọn họ một cái bước vào Cửu Tinh Khí Sư chi cảnh, một cái bước vào Cửu Tinh Đan Sư chi cảnh. Đương nhiên, hai người bọn họ thực lực đột phá còn nhiều hơn thua thiệt Cổ Trường Thanh đối với bọn họ chỉ điểm. Mặt khác, hai người bọn họ bản thân đan đạo, khí đạo tích lũy cũng cực mạnh. Cho nên, hậu tích bạc phát phía dưới, nhưng lại thật bước vào Cửu Tinh Đan Sư, khí sư chi cảnh. Hai người chỉ có thể coi là vừa mới đột phá, đạt ở Cửu Tinh giai tầng, cũng là hạng chót, nhưng là bàn về thành tựu vẫn như cũ không thấp. Bởi vì phải chờ đại tầng tu sĩ cùng một chỗ, cho nên Vương Tùng Vũ cùng Ngô Chính Dương chờ một đoạn thời gian, ai có thể nghĩ, đại tầng tu sĩ chân trước vừa tới, Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ chân sau lại tới. Lần này Thiên Lân Thánh Tông hiển nhiên đến có chuẩn bị, tại Nguyên Thanh Môn cường giả còn chưa từng phát giác trước đó, trong bóng tối bố trí vây giết đại trận kích phát về sau. Ngũ đại cường giả chí tôn đồng thời xuất thủ, trước tiên đem Nguyên Thanh Môn Thái Thượng trưởng lão Bế Quang Chi điều hủy đi. Nguyên Thanh Môn Thái Thượng tất cả đều vẫn lạc. Về sau, Thải Cửu Nguyên mấy người cũng căn bản bất lực chống đỡ, rất nhanh liền bị đưa vào Nguyên Thanh Môn đại điện bên trong, chờ đợi xử lý. Thiên Lân Thánh Tông chính là hướng về phía Nguyên Thanh Môn cường giả chí tôn đến, vừa ra tay, liền dự định dựa vào năm tên cường giả chí tôn năng lực đem Nguyên Thanh Môn ghi nhất tên kia chí tôn vây giết, không ngờ, bọn họ vậy mà vô hụt. Cũng bởi vậy, tạm hoãn sau tiếp theo đồ sát. Thiên Lân Thánh Tông trước đó nhìn thấy chí tôn, chính là Tiêu, bây giờ Tiêu đã tại Đạt Tinh Học Phủ, bọn họ đương nhiên vô hụt. Đương nhiên, ở tại bọn họ trong tình báo, chưa bao giờ thấy qua Nguyên Thanh Môn có Thái Thượng trời đi tông môn. Ha ha, nhìn tới ta đoán đúng rồi. Lạc Tịch Tuyết nhìn xem sắc mặt khó coi Thải Cửu Nguyên đám người, cười là nói. Nhìn tiếp hướng một bên trung niên nam tử, Tôn trưởng lão, ngươi dẫn người đi Nguyên Thanh Môn tổ tự. Mỗi qua năm canh giờ hủy đi một tòa truyền thừa tổ tự. Tuân mệnh. Trung niên nam tử gật đầu, tiếp lấy cười lạnh nhìn Mạc Chiêu Lăng đám người một chút sau rời đi. Tiện nhân, ngươi muốn làm gì sao? Ngươi đừng quên, Nguyên Thanh Môn lão tổ cũng là Thiên Lân Thánh Tông lão tổ. Liên Thải Cửu Nguyên cũng nhịn không được mắng nàng này tiện nhân, có thể thấy được Lạc Tịch Tuyết làm đến sự tình hạng gì quá phận. Cái gì là tổ tự? Tổ tiên thả lên bài địa phương, nhưng là tông môn tổ tự có chỗ khác biệt, mỗi cái tông môn đều có cường hoành truyền thừa, những truyền thừa khác rất nhiều đều là tới từ tại tổ tự. Rất nhiều tu vi cường hoành tiên tổ, trước khi chết sẽ lưu lại bản thân truyền thừa, tại hán độc hữu tổ tự bên trong, cung cấp hậu nhân tu hành. Chỉ có số ít nghịch thiên tiên tổ có thể lưu lại đơn độc tổ tự, hiểu mỗi một tòa tổ tự, cũng là Nguyên Thanh Môn nội tình. Hủy đi tổ tự, làm sao không phải là hủy đi Nguyên Thanh Môn tất cả nội tình, liền tổ tiên cái gì cũng lưu không được, đây là hạng gì khuất nhục. Thải Cửu Nguyên đám người tình nguyện chiến tử, cũng không muốn tiếp nhận loại vũ nhục này. A, nghĩ bảo trụ tổ tự. Có thể, nghĩ biện pháp liên hệ các ngươi vị kia chí tôn thái thượng. Lạc Tịch Tuyết yên tĩnh ngồi ở trên ghế dài, chậm rãi nói. Chúng ta không biết như thế nào thông tri Tiêu thái thượng. Thải Cửu Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, Lạc Tịch Tuyết, ngươi không muốn làm quá tuyệt. Làm tuyệt lại như thế nào? Lạc Tịch Tuyết hừ lạnh nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện các ngươi theo cái Tiêu thái thượng sớm đi tới, nếu không, ta sẽ làm tuyệt hơn. Chờ xem. Thời gian trôi qua, ba ngày sau. Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm đi tới, tông chủ, tất cả tổ tự đã toàn bộ hủy đi, không có người xuất hiện. Hừ, tốt, tốt một cái Nguyên Thanh Môn, nhìn tới, các ngươi vị này thái thượng là dự định làm rùa đen rút đầu rốt cuộc. Lạc Tịch Tuyết sắc mặt khó coi nói, nàng nhất không hy vọng gặp được chính là loại tình huống này, một khi vị kia thái thượng quyết tâm ẩn tàng tung tích, ngày sau Thiên Lân Thánh Tông coi như khó. Đầu tiên Bắc Vực chiến trường bọn họ muốn toàn bộ từ bỏ, nếu không Bắc Vực chiến trường đệ tử đi bao nhiêu chết bao nhiêu. Trừ phi điều động ba cái chí tôn hàng năm đóng quân bách vực chiến trường. Thứ nhì, Thiên Lân Thánh Tông tất cả phân tông toàn bộ mở ra tông môn đại trận bế tông. Ngay sau đó, tất cả đệ tử đều không thể ra cửa lịch luyện. Đây chính là chọc giận một cái chí tôn cảnh tu sĩ đại giới. Không được, nàng tuyệt không thể chịu đựng vấn đề này phát sinh. Lạc Tịch Tuyết ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, phẫn nộ nhìn về phía Thải Cửu Nguyên. Thải Cửu Nguyên, ngươi xem như nhất tông chi chủ, tất nhiên có năng lực sau liên hệ thái thượng phương pháp. Ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp để cho các ngươi thái thượng hồi tông môn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phi, Thải Cửu Nguyên bỗng nhiên phun ra từng ngụm nước, ha ha ha, Lạc Tịch Tuyết, ngươi tại sợ hãi sao? Có năng lực, ngươi liền giết ta, diệt ta Nguyên Thanh Môn. Tiêu thái thượng nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, để cho Thiên Lân Thánh Tông trả giá đắt. 3. Lạc Tịch Tuyết một bàn tay vỗ xuống, đem Thái Cửu Nguyên trực tiếp đánh bay lên, ngược lại trọng trọng quẳng xuống đất. Ngươi là cái thá gì, ngươi cũng dám uy hiếp bản tọa? Lạc Tịch Tuyết lạnh giọng nói, ngươi nghĩ chơi, bản tọa liền bồi ngươi tốt nhất chơi một chút. Vừa nói, Lạc Tịch Tuyết bấm tay vung lên, bốn đạo kiếm khí trống rộng xuất hiện, lập tức đem Thái Cửu Nguyên tứ chi chặt đứt, đem hắn trói lại, treo ở Nguyên Thanh Môn sơn môn phía trước. Mỗi qua một ngày, ở trước mặt hắn giết một trưởng lão. Vừa nói, Lạc Tịch Tuyết ánh mắt liếc qua Nguyên Thanh Môn nặng trưởng lão, các ngươi tốt nhất cầu nguyện các ngươi thái thượng có thể xuất hiện, lại hoặc là các ngươi tông chủ sẽ vì các ngươi thông tri các ngươi thái thượng. Nếu không, các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Tuân mệnh. Trung niên nam tử ánh mắt lộ ra một tia hung ác, ánh mắt liếc nhìn một bên Mạc Chiêu Lăng. Nhớ kỹ, đừng để Thái Cửu Nguyên chết rồi. Mặt khác, Mạc Chiêu Lăng trước không giết. Mạc Chiêu Lăng, dù sao cũng là Tam Thái Thượng tôn tử, Tam Thái Thượng tại Thiên Lân Thánh Tông uy vọng không thấp. Tuy nói mấy ngày này, nàng đã dùng thủ đoạn thiết huyết chế trụ Thiên Lân Thánh Tông phản đối thanh âm. Nhưng là lúc này còn không phải giết Mạc Chiêu Lăng thời điểm. Lần này Lạc Tịch Tuyết đến Nguyên Thanh Môn, một mặt là vì báo thù, một phương diện khác thì là vì Thiên Lân Thánh Tông mặt mũi. Một cái Vân Tông, nói thoát ly chủ tông liền thoát ly chủ tông, muốn là nàng bất diệt Nguyên Thanh Môn, Thiên Lân Thánh Tông uy vọng hà tồn. Nguyên Thanh Môn, nàng tất nhiên muốn tiêu diệt, hơn nữa nhất định phải một tên cũng không để lại, chỉ có bậc này thủ đoạn thiết huyết, tài năng đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Thời gian tại Nguyên Thanh Môn chúng tu sĩ bi thống gào thét bên trong chậm rãi trôi qua. Trong lúc vô tình, Nguyên Thanh Môn sơn môn phía trước đã treo bốn cái đầu cùng bị chém đứt tứ chi Thái Cửu Nguyên. Làm Cổ Trường Thanh đi tới Nguyên Thanh Môn thời điểm, sơn môn phía trước đầu đã treo sáu cái. Cảnh tượng trước mắt hung hăng đâm vào Cổ Trường Thanh tầm mắt, vô tận lửa giận lập tức trong lòng hắn thiêu đốt. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, nhất là bị chém đứt tứ chi bị cưỡng ép treo mệnh, sống không bằng chết Thái Cửu Nguyên, loại này trùng kích vô cùng mãnh liệt. Ánh mắt chậm rãi liếc nhìn cái kia sáu cái đầu. Cổ Trường Thanh đau lòng cùng một chỗ, hắn thật sợ gặp được bản thân coi trọng người. Mạc Chiêu Lăng, Ngô Chính Dương, Vương Tùng Vũ chờ. Nuốt nước miếng một cái, Cổ Trường Thanh ánh mắt từ sáu cái đầu phía trên dời qua, một đạo quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Vương Ngưng Sương. Lúc trước Cổ Trường Thanh ở tại nữ đệ tử khu không cẩn thận đem phòng ở nhấc lên, chính là Vương Ngưng Sương đem hắn dẫn tới tông môn đại điện. Hắn đối với cái này nữ trưởng lão ấn tượng kỳ thật rất không tệ. Làm người chính trực, làm việc cũng cực kỳ công chính. Trừ bỏ Vương Ngưng Sương bên ngoài, năm người khác, Cổ Trường Thanh cũng đều có chút quen thuộc. Nguyên Thanh Môn tông môn tiết khí rất cao, những trưởng lão này nhân phẩm cũng rất không tệ. Cổ Trường Thanh ưa thích Nguyên Thanh Môn, chính là bởi vì toàn bộ tông môn tại Thái Cửu Nguyên quản lý dưới, có nhân tình vị, có tinh thần trọng nghĩa. Thế nhưng là, bây giờ Nguyên Thanh Môn, vậy mà gặp được bậc này kiếp nạn. Ha ha ha, lần này rốt cuộc phải tới một lớn, Cửu Tinh Đan Sư, ta còn là lần đầu tiên giết Cửu Tinh Đan Sư đâu. Một đạo tùy tiện tiếng cười vang lên, tiếp theo, tại Nguyên Thanh Môn sơn môn đằng sau, một người đàn ông tuổi trung niên nắm lấy Ngô Chính Dương hướng đi sơn môn. Ngô Chính Dương giờ phút này trạng thái cực kỳ hỏng bét, trên người máu me đầm đìa, đôi mắt già nua bên trong là thấu xương cừu hận. Chờ Tiêu Thái Thượng trở về, ngươi sẽ cái thứ nhất chết. Ngô Chính Dương tức giận nói. Thật sao? Cái kia ta về sau không rời đi Thiên Lân Thánh Tông tốt rồi, ha ha ha, một cái chí tôn chẳng lẽ còn có thể đi Thiên Lân Thánh Tông giết ta? Trò cười. Lão già, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá sảng khoái. Trung niên nam tử cười sang sảng nói, ta sẽ từng đao đưa ngươi vọt chết, nhìn xem ngươi còn có thể làm sao mạnh miệng. Vừa nói, hắn đi tới Thái Cửu Nguyên bên cạnh, Thái Cửu Nguyên, muốn chết đúng không? Đáng tiếc, ngươi chết không? Sớm chút thông tri các ngươi thái thượng trở về nhận lấy cái chết, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái thống khoái. Thái Cửu Nguyên nhìn về phía sắp nhận lấy cái chết Ngô Chính Dương, lập tức phẫn nộ điên cuồng đông đưa thân thể, thâm thúy trong đôi mắt, nước mắt chậm rãi phun trào, hắn giận dữ hét. Thiên Lân Thánh Tông, các ngươi chết không yên lành. Ha ha, chết không yên lành. Thái Cửu Nguyên, nói cho ngươi, hai canh giờ trước, chúng ta đã phá giải Nguyên Thanh Môn bảo khố trận pháp, nhi nữ của ngươi cùng thê tử đã bị chúng ta tìm tới. Ngày mai muốn giết người, chính là ngươi nữ nhi Thải Ngưng. À, nhi nữ của ngươi có vẻ như hay là cái sự nữ đâu. Ngày mai ta sẽ làm ngươi mặc đem nàng biến thành nữ nhân. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Súc sinh, ngươi là súc sinh. Ha ha ha, mắng, tiếp lấy mắng, có phải hay không còn muốn nói ta chết không yên lành a? Ngươi đã nói quá nhiều lần, buồn cười, ngươi cảm thấy, ai có thể để cho ta chết không yên lành. Vừa nói, trung niên nam tử chậm rãi tới gần Thái Cửu Nguyên, khóe miệng lộ ra cười trào phúng ý. Nhưng vào lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trung niên nam tử sau lưng, khí tức khủng bố lập tức đem trung niên nam tử bao phủ. Ta có thể nhường ngươi chết không yên lành. Đế Vũ thanh âm chậm rãi vang lên, ánh mắt trêu tức nhìn xem trung niên nam tử, trước mắt cái này kiếp chân cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn giống như đồ chơi đồng dạng. Cổ Trường Thanh mang theo Mộng Ly cùng Long Kiếu đi tới, nếu không có Nguyên Thanh Môn bên ngoài bố trí trận pháp, Cổ Trường Thanh cần tốn thời gian lặng yên không một tiếng động mở ra trận môn lời nói, chỗ nào cho phép này, ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Cổ Trường Thanh mấy cái cất bước đi tới Thải Cửu Nguyên bên cạnh, đem hắn buông ra về sau, cho hắn ăn ba cái huyết linh đan. Rất nhanh, Thải Cửu Nguyên thân thể lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh lại lấy ra một cái huyết linh đan giao cho đã tự do Ngô Chính Dương. Thải tông chủ, Ngô lão, chuyện gì xảy ra? Cổ Trường Thanh cố nén sát cơ dò hỏi. Trường Thanh tiểu hữu. Thải Cửu Nguyên nhìn xem Cổ Trường Thanh cùng xuất thủ đế vũ, tuyệt vọng trong mắt lập tức bộc phát ra hy vọng quang mang. Đạp tinh học phủ triệt hồi bảo hộ ta Nguyên Thanh môn tu sĩ, Thiên Lân Thánh Tông đột nhiên làm khó dễ, đem ta Nguyên Thanh môn thái thượng tàn sát không còn. Bây giờ đại tần tu sĩ cũng bị vây ở Nguyên Thanh môn. Thải Cửu Nguyên nói đơn giản đến, nhìn không được nhìn về phía đế vũ, hắn có thể cảm giác được đế vũ rất mạnh, so Lạc Tịch Tuyết cho hắn áp chế lực còn kinh khủng hơn. Nguyên Thanh môn có lẽ có cứu. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhìn không được nhìn về phía một bên đầu, nghiêm trọng lộ ra bi thương chi sắc, này mấy vị trưởng lão. Bọn họ bởi vì Thải Cửu Nguyên lúc này nghiến răng nghiến lợi đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh cáo tri, hắn tứ chi cũng chậm rãi một lần nữa mọc ra. Cổ Trường Thanh nghe nói Thiên Lân Thánh Tông ác tính, lập tức nhịn không được nắm chặt hai tay, cắn chặt hàm răng. Người này là Thiên Lân Thánh Tông Tam Thái Thượng thân truyền đệ tử Đoàn Phi, bây giờ lại là Lạc Tịch Tuyết chó săn. Hôm qua, hắn sát hại Vương Ngưng Sơn trưởng lão thời điểm, muốn đem Vương Ngưng Sơn làm bẩn, Vương Ngưng Sơn không chịu nổi hắn nhục, tự vẫn mà chết. Người này vậy mà. Thải Cửu Nguyên trong mắt trưng trưng, vô tận hận ý trong lòng hắn bộc phát. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn một bên, ở chỗ kia cỏ dài bên trong, còn có một bộ không đầu nữ thi trần trụi, trên người còn có bị cha đạp dấu vết. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên nhìn về phía trung niên nam tử, lửa giận trong lòng cơ hồ xông phá lý trí, tiếp lấy lạnh giọng nói, phế hắn, đem hắn giao cho Thải Tông chủ. Đoàn Phi nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bạch, điên cuồng lắc đầu, nhưng mà vì phòng ngừa nơi này tình huống bị Lạc Tịch Tuyết đám người phát giác. Đế Vũ đem người này nói chuyện năng lực cũng phong ấn. Đế Vũ vươn tay hướng về người này cái trắng vỗ xuống, sau một khắc, người này thất khiếu chảy máu, trên người xương cốt đứt thành từng khúc. Cực hạn thống khổ để cho người này điên cuồng, nhưng mà hắn liền kêu thảm để giảm bớt thống khổ đều làm không được. Cổ Trường Thanh lấy ra một cái huyết linh đang giao cho Thải Cửu Nguyên, Thải Tông chủ, những đan dược này hiệu quả trị liệu ngươi cũng cảm nhận được. Làm sao để cho hắn sống không bằng chết, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Thải Cửu Nguyên tiếp nhận đan dược, huyết hồng trong đôi mắt lộ ra thấu xương băng hàn. Ta minh bạch. Vừa nói, Thải Cửu Nguyên như một đầu hoang thú đồng dạng nhìn về phía Đoàn Phi, không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ như thế nào tra tấn người này. Ngô lão, ngươi cũng ở đây nơi đây khôi phục thương thế, ta đi vào trước cứu người. Ta dẫn ngươi đi à? Không cần, Nguyên Thanh Môn. Ta quen. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ngược lại hướng đi Nguyên Thanh Môn đại điện. Thải Cửu Nguyên cùng Ngô lão nghi hoặc nhìn Cổ Trường Thanh bóng lưng một chút về sau, ngược lại đem ánh mắt liếc nhìn Đoàn Phi, cẩu vật. Ta hôm nay sẽ vì Vương trưởng lão đám người báo thù. Trên đường, Mộng Ly cảm nhận được Cổ Trường Thanh bàn tay sinh run rẩy, tuyệt mỹ kiều nhan phía trên lộ ra một tia đau lòng, nàng rất rõ ràng, Sở Vân Mạc chính là Cổ Trường Thanh. Nguyên Thanh Môn đối với Cổ Trường Thanh mà nói, có ý nghĩa bất đồng. Nàng có thể lý giải Cổ Trường Thanh thống khổ, thế nhưng là, nàng không biết an ủi ra sao Cổ Trường Thanh. Chỉ có thể dùng bàn tay như ngọc trắng ôn nhu nắm chặt Cổ Trường Thanh bàn tay. Đế Vũ, ngươi trực tiếp chính diện đánh vào, dùng bao nhiêu thực lực căn cứ đối phương xuất thủ tu sĩ quyết định, không nên gấp gáp bại lộ tất cả thực lực, tốt nhất có thể làm cho đối phương tất cả chí tôn toàn bộ xuất thủ vây công ngươi. Ta, Tiểu Ly còn có Long Khiếu sẽ che giấu, đợi những cái kia chí tôn toàn bộ xuất thủ, chúng ta liền xuất thủ cứu người. Cổ Trường Thanh cố nén trong lòng tàn nhẫn nói, có hai đại bán tiên tại, hắn đương nhiên không sợ chỉ là Thiên Lân Thánh Tông, nhưng là nếu là ngay từ đầu liền toàn lực bộc phát, tất nhiên sẽ để cho Nguyên Thanh Môn tu sĩ khác trở thành đối phương con tin, cho nên cứ việc trong lòng tràn ngập sát cơ, Cổ Trường Thanh vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Đế Vũ lúc này bay ra, khí tức cuồng bạo lập tức bao phủ toàn bộ Nguyên Thanh Môn, một quyền đem thiên khung phía trên trận pháp đánh nát, đồng thời, hắn tức giận nói, người nào dám làm tổn thương ta Nguyên Thanh Môn tu sĩ? Su su su. Trong một chớp mắt, ba bóng người bay ra. Phân biệt là Thiên Lân Thánh Tông Tông chủ Lạc Tịch Tuyết, Đại Thái Thượng cùng Nhị Thái Thượng. Ba người này đều là chí tôn hậu kỳ phía trên cường giả. Nguyên Thanh Môn chí tôn Thái Thượng. Lạc Tịch Tuyết thanh âm vang lên, biểu lộ khá là kích động. Chỉ bất quá nhìn thấy Đế Vũ, lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Nếu như nàng nhớ không lầm lời nói, Nguyên Thanh Môn chí tôn Thái Thượng là một gã nữ tu a. Vì sao hiện tại tới là một tên nam tu? Đế Vũ hiển nhiên không có cho nàng suy nghĩ thời gian, trăm trượng kiếm khí tung hoành, lập tức chém ngang, đụng đến ta Nguyên Thanh Môn, chết đi. Quanh, Đế Vũ bại lộ thực lực đồng dạng là chí tôn viên mãn, song phương trong một chớp mắt chiến thành một đoàn. Thiên Lân Thánh Tông Đại Thái Thượng đã là Thánh Hiền, Nhị Thái Thượng cũng là chí tôn viên mãn. Hai người bọn họ thực lực, liền đã không thể so với áp chế tu vi Đế Vũ thấp, tại tăng thêm một cái thực lực mạnh mẽ Lạc Tịch Tuyết, lập tức Đế Vũ rơi vào hạ phong. Không nghĩ tới Thiên Lân Thánh Tông vậy mà phái nhiều cường giả như vậy tới đối phó ta Nguyên Thanh Môn. Đế Vũ một cái đối cứng sau cực tốc phi thiên, tốt một cái Thiên Lân Thánh Tông, luôn có một ngày ta muốn các ngươi trả giá đắt, tuyệt không thể để cho hắn rời đi. Lạc Tịch Tuyết lập tức hét lớn. Đại Thái Thượng cùng Nhị Thái Thượng vội vàng cùng lên, nhưng mà ba người nguyên lực phong tỏa căn bản không có cách nào gây khó dễ Đế Vũ. Hắn là kiếm tu, không được, chúng ta nguyên lực xiềng xích không cách nào vây khốn hắn. Nhị Thái Thượng lập tức sắc mặt âm trầm nói. Đồng loạt ra tay. Người này một khi rời đi, ta Thiên Lân Thánh Tông sẽ nửa bước khó đi. Lạc Tịch Tuyết quát to, lúc này lại là hai bóng người từ Nguyên Thanh Môn đại điện bên trong bay ra, hướng về Đế Vũ trùng sát mà đi. Chính là Thiên Lân Thánh Tông Tứ Thái Thượng cùng Ngũ Thái Thượng. Thiên Lân Thánh Tông lần này trừ bỏ một cái phó tông chủ trấn thủ tông môn, tất cả chí tôn toàn bộ đi tới Nguyên Thanh Môn, nếu như hôm nay để cho Nguyên Thanh Môn chí tôn rời đi, ngày sau lại muốn giết một cái chí tôn, coi như quá khó khăn. Đáng sợ nhất là cái này chí tôn dĩ nhiên là chí tôn viên mãn. Mặc dù không rõ ràng Nguyên Thanh Môn vì sao còn có một cái chí tôn nam tu, bất quá đến bọn họ cấp độ này, có một ít công phu tu hành về sau, sẽ ở đặc thù thời kỳ biến tính cũng không phải là cái gì chuyện đáng ngạc nhiên. Ngũ đại chí tôn đồng thời vây công Đế Vũ, Đế Vũ lúc này biểu hiện ra miễn cưỡng chống đỡ cùng năm người này chiến đấu. Mà Cổ Trường Thanh bên cạnh Long Khiếu là khẽ vuốt cằm, công tử, Nguyên Thanh Môn đại điện bên trong đã không có cường giả chí tôn ẩn núp. Đi, chúng ta nhanh đi Nguyên Thanh Môn đại điện. Tuân mệnh. Lúc này, Cổ Trường Thanh mang theo Long Khiếu cùng Mộng Ly cẩn thận từng ly từng tí hướng về Nguyên Thanh Môn đại điện bay đi. Tại chưa cứu được Nguyên Thanh Môn tu sĩ trước đó, hắn tuyệt không thể để phía trên chí tôn phát hiện bọn họ. Nguyên Thanh Môn đại điện, Thiên Lân Thánh Tông cường giả hội tụ, yên tĩnh đứng ở xung quanh. Một người thanh niên ánh mắt lửa nóng nhìn xem bị nguyên lực dây thường vây khốn Thải Ngân. Thải Ngân cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt chính là tỷ muội, nàng dung mạo mặc dù so sánh lại Thượng Quan Tinh Nguyệt hơi kém một chút, nhưng mà đặt ở toàn bộ Thiên Lân Thánh Tông, sợ là cũng khó tìm như thế tuyệt sắc. Bây giờ Thải Ngân trở thành tù nhân, mấy cái này đại thế lực đệ tử tự nhiên cũng động khởi tâm tư. Đại Thái Thượng duy nhất tôn nhi Dương Phàm tâm tư tha thiết nhất, nhìn xem Thải Ngân ánh mắt giống như nhìn xem trên đời này dụ người nhất mỹ vị món ngon. Đạp đạp đạp, Dương Phàm nhịn không được hướng đi Thải Ngân. Dương Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Một thanh âm vang lên, lại là đại trưởng lão sắc mặt không vui. Dương Phàm nghe vậy lúc này nhìn về phía đại trưởng lão, suy nghĩ một chút nói, đại trưởng lão, nàng này dáng dấp mỹ mạo, nguyên bản giữ lại cũng là vì ngày mai tại Thải Cửu Nguyên trước mặt vũ nhục sát hại, từ đó bức bách Thải Cửu Nguyên đi vào khuôn khổ. Bây giờ Nguyên Thanh Môn chí tôn Thái Thượng đã xuất hiện, nàng cũng không có những cái này giá trị, không bằng để cho tiểu tử nhiều cái dục nô sung sướng một chút. Dương Phàm, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào, ngươi lúc này làm loại chuyện này thực sự là hoang đường. Đại trưởng lão quát lớn, nếu là đệ tử khác hắn đã xuất thủ dạy dỗ, nhưng là Dương Phàm không giống nhau, hắn nhưng là đại thái thượng bảo bối tôn tử, mặc dù tư chất không tính yêu nghiệt, nhưng là tại Thiên Lân Thánh Tông địa vị cực cao, cho nên cho dù là đại trưởng lão giờ phút này cũng không tốt làm quá phận. Đại trưởng lão, ngươi lời nói này, lấy tông chủ tính tình, chỉ cần giết Nguyên Thanh Môn chí tôn, những người này hôm nay đều muốn bị đồ sát hầu như không còn. Bỏ qua thời gian này, ta còn có cơ hội lấy được như thế xinh đẹp nữ tử sao? Ta biết đại trưởng lão cảm thấy tiểu tử không tiền đồ, nhưng là cơ hội này quả thực khó được. Dương Phàm, nhưng lại khá là thản nhiên, hắn cũng biết lúc này làm loại sự tình này sẽ cho người xem thường, nhưng là hắn căn bản không thèm để ý. Hắn vốn chính là dựa vào gia gia mình thân phận tại Thiên Lân Thánh Tông làm mưa làm gió. Chính hắn tư chất cũng liền đồng dạng. Thiên Lân Thánh chủ Phàm là có loại này cấp bậc mỹ nhân, cũng không tới phiên hắn a. Dù sao sau lưng địa vị không thể để cho hắn áp đảo tông môn định cấp yêu nghiệt phía trên. Mà bây giờ, những cái này yêu nghiệt coi như trong lòng có ý tưởng, cũng kéo không xuống mặt ở thời điểm này làm bậc này chuyện xấu xa, cho nên hắn da mặt dày tài năng hưởng thụ thứ tốt hơn. Nói hắn tinh trùng lên não cũng là không sao, dù sao người khác nói lại nhiều, hắn cũng sẽ không rơi một miếng thịt. Thừ. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vung tay lên ném ra một cái trận bàn. Dương Phàm tiếp nhận trận bàn, trong mắt lúc này lộ ra vẻ vui mừng, đây là ngăn cách trận bàn, hiển nhiên đại trưởng lão đã đồng ý hắn cách làm. Cũng đúng, đắc tội hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sau lưng của hắn dù sao đứng đấy một cái chí tôn cảnh đại thái thượng, huống hồ, đối với đại trưởng lão mà nói, Thải Ngân tồn tại cùng hắn vốn cũng không có quan hệ. Đem trận bàn thu hồi, Dương Phàm nhìn phía xa trợn mắt nhìn Thải Ngân, lập tức nhịn không được nuốt nước miếng. Này Thải Cửu Nguyên năng lực cũng không nhỏ, sinh ra nữ nhi cũng là đỉnh cấp mỹ nhân nhi, đáng tiếc, cái kia càng nữ nhi xinh đẹp không biết đi đâu. Thải Ngân cắn răng nhìn xem dần dần tới gần Dương Phàm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cừu hận, không ngừng dạy dụa, bàn tay như ngọc trắng quá dùng sức, máu me đầm đìa. Chật chật, ta liền thích ngươi loại này hận đến muốn chết lại không làm gì được ta biểu lộ, ha ha ha, ta không biết gặp được bao nhiêu cái giống như ngươi nữ nhân. Biết sao, mỗi lần ta đều sẽ đem các nàng răng từng bước gõ rơi, phòng ngừa các nàng dùng quá sức, ha ha ha. Vừa nói, Dương Phàm vươn tay chụp vào Thải Ngân, tiểu mỹ nhân, trước khi chết còn có thể làm hồi nữ nhân, ngươi nên cảm tạ ta. Thải Ngân không ngừng lắc đầu, nhịn không được lưu lại, nhưng mà trên người nguyên lực xiềng xích hoàn toàn đưa nàng giam cầm, giờ khắc này, cừu hận cùng hoảng sợ xen lẫn, để cho nàng điên cuồng muốn trốn tránh. Nhưng vào lúc này, một cây trường thương phá không mà tới, lập tức đem Dương Phàm thân thể đâm xuyên, trực tiếp đem hắn đánh bay. Đồng thời, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Thải Ngân trước mặt. Là hắn. Thải Ngân đôi mắt đẹp trợn to, sau một khắc, cổ trường thanh thanh âm lạnh như băng vang lên, một tên cũng không để lại. Quanh. Kèm theo cổ trường thanh thanh âm rơi xuống, Long Khiếu thân hình trống rỗng xuất hiện trong đại điện, bán tiên tu vi không che giấu chút nào bộc phát. Khủng bố như thế khí tức, lập tức đem Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ áp chế ở tại chỗ. Long Khiếu sau lưng, từng đạo thương ảnh phun trào, tiếp lấy phá không mà ra, hướng về Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ kích xạ mà đi. Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ lập tức điên cuồng vận chuyển nguyên lực, hiểu chỉ có kiếp chân cảnh viên mãn đại trưởng lão đám người có thể làm đến miễn cưỡng di động thân hình. Tu sĩ khác là căn bản không có sức phản kháng. Phốc phốc phốc, thương ảnh rơi xuống, lập tức đem Thiên Lân Thánh Tông chính thành tu sĩ toàn bộ chém giết. Trong đó, tới gần Nguyên Thanh Môn tu sĩ kiếp chân cảnh cường giả cũng bị Long Khiếu trọng điểm chiếu cố, cho dù bọn họ miễn cưỡng tránh thoát khí tức áp chế, cũng ngay đầu tiên bị Long Khiếu trường thương xuyên qua. Đây là hạng gì cường giả? Đại trưởng lão trong lòng hoảng sợ, khí tức tử vong bao phủ, hắn ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Kèm theo một chuôi trường thương đem hắn lồng ngực xuyên qua, sinh mệnh cuối cùng, trong lòng của hắn chỉ có một cái tưởng niệm. Thiên Lân Thánh Tông, xong rồi. Phốc phốc phốc. Cổ trường thanh trước tiên thôi động hư không trận văn, đơn giản ngăn cách nơi đây khí tức, tuy nói không thể giấu giếm được Lạc Tịch Tuyết đám người, nhưng là cũng có thể để cho bọn họ không thể trước tiên cảm giác được bán tiên tồn tại. Nếu không, năm người này nếu là chạy trốn trở lại Thiên Lân Thánh Tông cũng khởi động hộ tông đại trận lời nói, đế vũ liên thủ với Long Khiếu cũng không làm gì được Thiên Lân Thánh Tông. Nguyên Thanh Môn tao ngộ như thế bất hạnh, chỉ có xóa đi Thiên Lân Thánh Tông tài năng tiết hận. Tùy ý chém giết Dương Phàm về sau, liền đem Nguyên Thanh Môn tu sĩ trên người nguyên lực xiềng xích toàn bộ cởi ra. Mà vẻn vẹn này một hồi, Nguyên Thanh Môn đại điện bên trong Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ cơ hồ hoàn toàn chết mất. Để cho Nguyên Thanh Môn tu sĩ ngưỡng vọng kiếp chân cảnh tu sĩ, giờ phút này giống như sâu kiến đồng dạng, ở cái này nam tử cầm thương trong tay sống không qua một hơi. Người này là ai? Chí Tôn. Không, Chí Tôn cũng không khả năng có thực lực như thế, dù sao, đây chính là kiếp chân cảnh cường giả a. Nguyên Thanh Môn đại điện chấn động lập tức hấp dẫn Lạc Tịch Tuyết đám người chú ý, lúc này, Lạc Tịch Tuyết đám người vội vàng hướng về đại điện bay tới. Nhưng mà rất nhanh, nguyên bản ở tại bọn họ 5 người hợp lực công kích phía dưới liên tục bại lui đế vũ đột ngột bộc phát ra bọn họ khó có thể tưởng tượng chiến lực. Một cái bán tiên kiếm tu đủ hết lực bộc phát, trong một chớp mắt cuộc diện nghiệt chiến, đế vũ một người đè ép 5 người đánh. Lạc Tịch Tuyết đám người nội tâm hoảng sợ, trong mắt tràn đầy rung động, đây là cái gì thực lực? Chẳng lẽ là đối phương là bán tiên không được? Liền xem như bán tiên, cũng không thể nào làm được nghiền ép bọn họ 5 người a. Lạc Tịch Tuyết lại là không biết. Đế vũ đám người đều là mỗi người bọn họ ở tại niên đại, thuần huyết hải linh khí vận chi tử. Cái gì là khí vận chi tử, đơn giản mà nói, tựa như cổ thần tộc Ngọc Vô Song. Đương nhiên, cổ thần tộc thế lực mạnh hơn thuần huyết hải linh, cho nên Ngọc Vô Song nếu như trưởng thành, cùng cảnh giới tất nhiên càng mạnh. Nhưng là đế vũ đám người xem như khí vận chi tử, chiến lực tất nhiên cũng là cùng giai đỉnh tiêm tồn tại. Huống chi, đế vũ vẫn là am hiểu công phạt kiếm tu. Ngươi là bán tiên. Nhị thái thượng hoảng sợ. Nguyên lực không muốn mạng nguyên chuyển, toàn lực ngăn cản đế vũ kiếm khí. Mỗi một đạo phổ thông kiếm khí đều đủ để trong này bất kỳ một cái nào chí tôn tê cả da đầu. Bọn họ không biết Nguyên Thanh Môn đại điện chuyện gì xảy ra, nghĩ đến tình huống không thể lạc quan, chẳng lẽ là một tên khác chí tôn. Bọn họ biết rõ Nguyên Thanh Môn thái thượng có một tên chí tôn nữ tu, mà trước mắt cái này kiếm tu thấy thế nào cũng không giống là loài lượng tính cổ quái tu sĩ. Cho nên, Nguyên Thanh Môn đại điện bên trong xuất thủ rất có thể là tên kia chí tôn nữ tu. Không cần lưu thủ, không tiếc bất cứ giá nào trọng thương kẻ này, bọn tiểu bối đánh không được bao lâu. Đại thái thượng sắc mặt âm trầm nói, trước mắt cường giả thực lực thật là đáng sợ, bây giờ thời khắc, bọn họ chỉ có thể dùng cấm pháp đến trọng thương người này. Nếu không, Một khi Nguyên Thanh Môn đại điện bên trong Chí Tôn xuất hiện, bọn họ tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Huống chi, Nguyên Thanh Môn đại điện bên trong thế nhưng là có Thiên Lân Thánh Tông không ít hạch tâm tu sĩ, muốn là những tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này vẫn là, đối với Thiên Lân Thánh Tông mà nói tuyệt đối là tổn thất trọng đại. Ha ha, các ngươi tiểu bối không phải gánh không được bao lâu, mà là đã vẫn lạc. Đế Vũ cầm trong tay ba thước thanh phong, ánh mắt trêu tức nhìn xem Lạc Tịch Tuyết đám người. Hừ, muốn dùng ngôn ngữ quấy nhiễu chúng ta, thủ đoạn cấp quá thấp. Lạc Tịch Tuyết khinh thường nói, liền xem như Chí Tôn, muốn như thế nhanh chóng giải quyết ta Thiên Lân Thánh Tông chúng tinh nhuệ, cũng tuyệt đối không thể. Lạc Tịch Tuyết nói chuyện lỗ hổng, sau lưng pháp tướng đột ngột bộc phát, khủng bố hàng băng lập tức hình thành từng đạo tường băng ngăn trở Đế Vũ kiếm khí, đồng thời Đế Vũ sau lưng pháp tướng lại bị trước tiên đông kết. Hắn động tác lập tức chậm chạp. Tứ Thái Thượng, Lạc Tịch Tuyết vội vàng hét lớn. Nói chuyện chính là vì để cho Đế Vũ buông lỏng cảnh giác, tốt cho Tứ Thái Thượng sáng tạo tiếng về Nguyên Thanh Môn đại điện thời gian. Tứ Thái Thượng lập tức kích xạ, hướng về phía dưới bay lượn. Quanh. Nhưng vào lúc này, một cây trường thương lập tức xuất hiện ở Tứ Thái Thượng trước mặt, như bẻ cành khô đem Tứ Thái Thượng khủng bố nguyên lực đánh nát. Tại Tứ Thái Thượng hoảng hốt trong ánh mắt đâm vào hắn lồng ngực. Đồng thời, Long Khiếu thân hình trống rộng xuất hiện tại Tứ Thái Thượng trước người, tay phải nắm chặt trường thương, ánh mắt đạm mạc liếc nhìn Lạc Tịch Tuyết, rất xin lỗi, ta không phải Chí Tôn. Bành! Long Khiếu trường thương trong tay phía trên, một cổ lực lượng đổ vang, lập tức đem Tứ Thái Thượng thân thể đổ nát vụn, năng lượng quét sạch, đem hắn nguyên thần cuốn vào luân hồi. Lão Tứ! Nhị Thái Thượng lập tức hai mắt trợn to, trong mắt tràn đầy thống khổ. Lạc Tịch Tuyết cùng Đại Thái Thượng là sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói, lại một cái bán tiên. Cái này sao có thể? Ta biết các ngươi không tiếp thụ được chuyện này, cho nên công tử nhà ta nói, chỉ cần giết các ngươi liền sẽ không bởi vì không tiếp thụ được sự thật mà thống khổ. Long Khiếu cười lạnh, lập tức hóa thành một đạo cuồng phong phóng tới Lạc Tịch Tuyết bốn người. Năm người đối với một người còn bị áp chế, bây giờ bốn người đối với hai cái bán tiên. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Lạc Tịch Tuyết đám người liền tại hai đại bán tiên công kích đến đỡ trái hở phải. Công tử nhà ngươi, hắn là ai? Lạc Tịch Tuyết sắc mặt khó coi vô cùng, các ngươi không phải Nguyên Thanh Môn Thái Thượng, vì sao muốn đối với ta Thiên Lân Thánh Tông xuất thủ? Các ngươi muốn cái gì? Chúng ta có thể nói. Nói. Lạc Tông Chủ, ta cảm thấy chúng ta ở giữa không có gì để nói. Tần Hoàng là ta nhạc phụ, ngươi động Nguyên Thanh Môn thì cũng thôi đi, còn động nhạc phụ ta, ngươi cảm thấy, chúng ta có nói sao? Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, cổ trường thanh mang theo Tần Hoàng, Vương Tùng Vũ chờ một đám tu sĩ đi ra đại điện. Hắn thân phận bây giờ là Cổ Trường Thanh, lấy Tần Hoàng xem như lý do, hợp tình hợp lý. Tần Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn lấy thiên khung phía trên hai tên bán tiên, trong lòng ngũ vị tạp trần, mấy năm chưa từng thấy, hắn người con trẻ này vậy mà đã có được mạnh mẽ như thế thế lực. Cũng may năm đó, hắn không có bởi vì Thiên Lân Thánh Tông dâm uy, ép buộc nữ nhi của hắn Tần Tiếu Nguyệt, nếu không, hắn sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Là ngươi, Cổ Trường Thanh. Lạc Tịch Tuyết kinh ngạc nhìn về phía nói chuyện Cổ Trường Thanh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hai cái bán tiên tu sĩ, dĩ nhiên là Cổ Trường Thanh thủ hạ. Kẻ này rốt cuộc lai lịch thế nào? Chẳng lẽ, Gia Cát Phong Vân chết cũng không phải là đang hội cách làm, mà là kẻ này? Lạc Tông chủ trí nhớ cũng không tệ, lại còn nhớ kỹ ta một cái như vậy không quan trọng tiểu bối. Nói đến, ta cùng với Thiên Lân Thánh Tông thật đúng là có không ít sâu xa, năm đó Thiên Lân thần tử Hàng Thái Vũ chọc ta, ta giết Hàng Thái Vũ. Hiện tại, ngươi chọc ta, ta liền lùi lại mà cầu việc khác. Diệt Thiên Lân Thánh Tông a. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, hư lạnh nói. Cái gì? Lạc Tịch Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, diệt đi một cái cửu tinh tông môn. Cổ Trường Thanh, ngươi có biết diệt đi một cái cửu tinh tông môn là khái niệm gì? Đến lúc đó, Đạp Tinh Học Phủ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đạp Tinh Học Phủ mặc dù xa trời thế giới, nhưng cũng nắm trong tay ngũ cảnh cơ bản cân bằng, bất kỳ một cái nào cửu tinh tông môn cũng không thể tùy tiện bị diệt môn. Nếu không, ngũ cảnh đã sớm loạn thành một bầy. Đương nhiên, trừ phi cái này cửu tinh tông môn chọc phải Đạp Tinh Học Phủ, tỉ như Gia Cát Phong Vân Phù Vân Thành. Một bên xem như trật tự thủ hộ giả, một bên lại đối với mình địch nhân ra tay độc ác, thoạt nhìn không có chút nào công chính có thể nói, khá là châm chọc. Nhưng mà này mới là chân thực tu hành thế giới, nhục nhược cường thực thôi. Lạc Tông Chủ, ngươi sợ là không có cơ hội nhìn đến ngày đó. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, Nguyên Thanh Môn tao ngộ như thế đại nạn, chỉ có diệt đi Thiên Lân Thánh Tông mới có thể để cho chết đi Vương Ngưng Sơn đám người nghỉ ngơi. Lạc Tịch Tuyết sắc mặt khó coi vô cùng, một phen ác chiến, nàng thương thế trên người càng ngày càng nặng, muốn đào thoát, nhưng căn bản không có cách nào từ hai đại bán tiên trong vòng vây thoát khốn. Chỉ có thể nói của Trường Thanh ẩn tàng quá tốt rồi, nếu là ngay từ đầu bọn họ biết có hai cái cường đại như thế bán tiên, bọn họ tất nhiên sẽ ngay đầu tiên chạy trốn. Của Trường Thanh lời nói rất ngông cuồng, thế nhưng là giờ phút này, Lạc Tịch Tuyết đã hoảng, nàng biết rõ như thế tùy tiện lời nói có thể sẽ trở thành sự thật. Đối mặt cường giả như vậy công kích, bọn họ liền cho tông môn truyền âm đều làm không được. Đợi bọn họ vẫn lạc, Thiên Lân Thánh Tông tất nhiên khó thoát bị diệt môn vận mệnh. Cho nên, nàng mới có thể rút khỏi Đạp Tinh Học Phủ. Không ngờ, người này vậy mà không sợ chút nào Đạp Tinh Học Phủ. Lạc Tịch Tuyết nhìn về phía một bên Đại Thái Thượng. Đại Thái Thượng lúc này bỗng nhiên cắn răng, Tịch Tuyết, bất kể như thế nào, ngươi đều muốn giữ vững Thiên Lân Thánh Tông. Quanh, khủng bố sinh mệnh chi hỏa lập tức đốt Đại Thái Thượng. Hắn khí tức trong phút chốc lấy một cái tốc độ kinh khủng tăng vọt. Nhị Thái Thượng, Ngũ Thái Thượng thấy thế trong đôi mắt già nua lộ ra một tia bi thiết, tiếp lấy nhau nhau gầm thét, mở. Ầm ầm. Hai đạo sinh mệnh chi hỏa lần lượt đốt, tam đại chí tôn thiêu đốt sinh mệnh. Giết kẻ này. Đại Thái Thượng gầm thét, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ đế vụ kiếm khí phóng tới của Trường Thanh. Đây là dự định lấy mạng đổi mạng. Long Khiếu thấy thế lúc này phóng tới Đại Thái Thượng, nện xuống một thương, đem không gian xung quanh trực tiếp vỡ nát. Nguyên một đám không gian hắc động trống rộng xuất hiện. Lưu lại cho ta. Long Khiếu gầm thét, một thương này trực tiếp nện ở Đại Thái Thượng trên người. Đại Thái Thượng lúc này phát ra trên thống khổ, nguyên thần lập tức ly thể. Hắn vậy mà trực tiếp bỏ thân thể của mình, mưu toan lấy nguyên thần chém giết cổ Trường Thanh. Công tử. Đế Vũ thấy thế lúc này lo lắng nói, lập tức bỏ trước mắt Lạc Tịch Tuyết, phóng tới Đại Thái Thượng nguyên thần. Nhị Thái Thượng cùng Ngũ Thái Thượng đồng dạng phóng tới cổ Trường Thanh, hoàn toàn từ bỏ ngăn cản Đế Vũ hai người công kích, làm cường giả chí tôn bắt đầu liều mạng thời điểm, cho dù là bán tiên cũng có chút đau đầu. Huống chi Đại Thái Thượng bản thân thực lực đã là thánh hiền viên mãn, Nhị Thái Thượng thực lực thì là chí tôn viên mãn. Tịch Tuyết đi. Đại Thái Thượng nguyên thần gào thét. Đế Vũ kiếm khí đã đến, hắn cũng hoàn toàn từ bỏ chống cự, vẫn như cũ liều mạng phóng tới cổ Trường Thanh. Phốc, kiếm khí rơi xuống, lập tức đem Đại Thái Thượng nguyên thần đánh nát. Nhưng mà Nhị Thái Thượng cùng Ngũ Thái Thượng theo sát mà tới. Long Khiếu lúc này ngăn trở hai người, nhưng cũng không cách nào rút tay ra đuổi theo giết Lạc Tịch Tuyết. Cổ Trường Thanh nắm vững thập trọng kình, ngược lại không sợ hãi Đại Thái Thượng nguyên thần, nhưng là hắn cũng không có để cho Đế Vũ Trời đi đuổi theo giết Lạc Tịch Tuyết. Dù sao bên cạnh hắn còn có Tần Hoàng đám người, một khi Đại Thái Thượng nguyên thần ở chỗ này tự bạo, cổ Trường Thanh có thể bảo hộ không được những người khác. Muốn đi. Đế Vũ đem Đại Thái Thượng nguyên thần trảm diệt, bỗng nhiên nhìn về phía đào thoát Lạc Tịch Tuyết. Hắn ở chỗ này đều kém chút làm cho đối phương thương tổn tới công tử. Đế Vũ nghĩ đến tâm tình rất khó chịu. Lúc này Đế Vũ một kiếm chém ra trước mắt không gian, trực tiếp đi vào trước mắt trong không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Tịch Tuyết trên không xuất hiện mới không gian khe hở. Lạc Tịch Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mà không có chút máu, cắn chặt hàm răng, thước tha dáng người giờ phút này vô cùng chật vật. Tru Thiên Tiên Phù tế. Lạc Tịch Tuyết há mồm phun ra ba cái tinh huyết, một đạo tiên văn câu lên tiên phù bay ra, lập tức đem phiến thiên địa này hoàn toàn bao trùm. Đế Vũ chém ra không gian thông đạo lập tức bị từng đạo tiên văn chữa trị, vậy mà không cách nào mở ra. Sư, một thanh trường kiếm từ cứng ép đóng lại không gian khe hở bay ra, lập tức hướng về Lạc Tịch Tuyết đâm ra. Đồng thời, không gian thông đạo bị hoàn toàn phong cấm, Đế Vũ một lần nữa về tới cổ Trường Thanh bên cạnh. Sắc mặt khó coi vô cùng. Công chân độ bắn ra, Đế Vũ tốc độ tăng lên tới cực hạn, truy sát Lạc Tịch Tuyết mà đi. Mà Lạc Tịch Tuyết điều khiển tiên phù vậy mà bắt đầu phát họa ra một đạo mới không gian thông đạo. Một đôi mắt phượng nhìn xem kích xạ mà tới phi kiếm, Lạc Tịch Tuyết cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Phốc, trường kiếm phá thể mà ra, Lạc Tịch Tuyết một mực đứng tại chỗ, mạnh mẽ ổn định thân hình. Hai tay vẫn như cũ đánh ra thần bí pháp quyết. Mắt thấy không gian thông đạo đã tạo nên hoàn tất, Đế Vũ đã không kịp ngăn cản. Lạc Tịch Tuyết lạnh lùng nhìn cổ Trường Thanh đám người một chút, ngược lại cùng là một ngụm tinh huyết phun ra, cả người khí tức trở nên vô cùng uể oải. Không gian thông đạo trực tiếp tạo nên hoàn thành. Chỉ cần có thể trở lại Thiên Lân Thánh Tông, mở ra hộ tông đại trận, dựa vào nàng cùng phó tông chủ hai tên cường giả chí tôn chủ trì đại trận, cho dù là nửa bước tiên nhân, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá Thiên Lân Thánh Tông. Đến lúc đó, Đạp Tinh Học Phủ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nàng nhất định phải còn sống trở về đi. Mắt thấy không gian thông đạo hoàn toàn câu lên, Lạc Tịch Tuyết âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt bi thương liếc nhìn Đại Thái Thượng thi thể, trong lòng diễn sinh vô tận cừu hận. Luôn có một ngày, ta sẽ đem tên tiểu bối này, cùng bên cạnh hắn tất cả mọi người tàn sát không còn. Lạc Tịch Tuyết âm thầm thề. Một đôi đùi ngọc đạp vào không gian thông. Nhưng vào lúc này, một cái cự thủ trống rộng xuất hiện tại Lạc Tịch Tuyết trên không, hung hăng vỗ xuống. Lạc Tịch Tuyết lập tức hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh chuyện như thế. Cái này cự thủ công kích cũng bất quá chí tôn viên mãn, nếu là ngày trước, nàng căn bản không sợ, nhưng là bây giờ, nàng đã dầu hết đèn tắt. Một chưởng này, nàng ngăn không được. Quanh, Lạc Tịch Tuyết bị một chưởng vỗ dưới, phía trên Chu Thiên Tiên Phù lập tức mất đi nguyên lực chèo chống, từng đạo tiên văn bắt đầu phá toái. Rất nhanh, tại Lạc Tịch Tuyết tuyệt vọng trong ánh mắt, nàng thật vất vả câu lên không gian thông đạo phá toái. Lạc Tịch Tuyết không có thời gian tuyệt vọng, nàng trước tiên lấy ra truyền âm phù. Trước đó một mực chạy trốn, nàng căn bản không có thời gian thôi động truyền âm phù. Hiện tại, nàng đã biết mình không có đường sống. Nàng nhất định phải thông tri tông môn khai mở hộ tông đại trận. Nhưng mà rất nhanh, Lạc Tịch Tuyết tuyệt vọng buông xuống truyền âm phù, không gian xung quanh đã bị xuất thủ cường giả ngăn cách. Đạp đạp đạp, hai bóng người chậm rãi đi ra, người cầm đầu chính là cổ thần Chi Vương, Ngọc Vô Song. Mà ở phía sau hắn, còn có một tên chí tôn viên mãn cấp bậc người hộ đạo. Mới vừa xuất thủ, chính là người này. Nhìn tới ta tới đúng lúc. Ngọc Vô Song tùy ý giết nam trên mặt đất mất đi năng lực phản kháng Lạc Tịch Tuyết, mạn bất kinh tâm nói. Cổ Trường Thanh nhìn xem người tới, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, dưới chân ngươi là con cá lớn, nàng trữ vật giới chỉ thế nhưng là giá trị liên thành. A, à, Ngọc Vô Song lúc này ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, chiếc nhẫn này là cho ta sao? Dĩ nhiên không phải. Tạ ơn, không hổ là ta hảo hữu chí giao, luôn luôn đem tốt nhất lưu cho ta. Ngọc Vô Song đem Lạc Tịch Tuyết bàn tay như ngọc trắng đẩy ra, đưa nàng trữ vật giới chỉ lấy ra, thu vào. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cổ Trường Thanh không thèm để ý con hàng này, có lẽ là trở thành cổ thần Chi Vương, đại thù đến báo. Cổ Trường Thanh phát hiện Ngọc Vô Song khí chất so lúc mới đầu có nhân tình vị nhiều. Bất quá cho dù đã trở thành cổ thần Chi Vương, tham tài bản tính vẫn không thay đổi. Nhị Thái Thượng cùng Ngũ Thái Thượng rất nhanh cũng lần lượt bị chém giết. Đến mức Lạc Tịch Tuyết thì bị Cổ Trường Thanh giao cho đằng sau tới Thải Cửu Nguyên cùng Ngô Chính Dương đám người. Lạc Tịch Tuyết hủy Nguyên Thanh Môn tổ từ Thải Cửu Nguyên đám người hận thấu xương, cuối cùng vẫn là Mạc Chiêu Lăng tự tay mình giết Lạc Tịch Tuyết, vì gia gia mình báo thù. Thiên Lân Thánh Tông lần này tới Nguyên Thanh Môn tu sĩ, bao quát nhất tông chi chủ cùng bốn vị thái thượng, toàn bộ ngã xuống. Mặc dù Lạc Tịch Tuyết bọn người ở tại tông môn không có lưu lại hồn bài, nhưng là những cái kia kiếp chân cảnh, đại thừa cảnh tu sĩ tất nhiên có người lưu qua hồn bài. Một khi bọn họ vẫn lạc, hồn bài liền sẽ vỡ vụn, cực kỳ hiển nhiên, Thiên Lân Thánh Tông tất nhiên đã biết rõ Nguyên Thanh Môn đã xảy ra biến đổi lớn. Tuy nói cuối cùng ngăn trở Lạc Tịch Tuyết truyền âm cho Thiên Lân Thánh Tông, bất quá nghĩ đến Thiên Lân Thánh Tông đã làm xong phòng hộ, chí ít tầng thứ nhất hộ tông đại trận tất nhiên đã mở ra. Cổ Trường Thanh không có chậm trễ thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi, dù sao hắn lần này chỉ dẫn theo Đế Vũ cùng Long Khiếu hai người. Nếu là đối phương đem hộ tông đại trận hoàn toàn mở ra, thật đúng là có chút phiền phức. Thừa dịp Thiên Lân Thánh Tông trong lòng còn có may mắn, chờ đợi Lạc Tịch Tuyết đám người truyền âm trong khoảng thời gian này, bọn họ sớm đi đi Thiên Lân Thánh Tông, hoàn toàn có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Dù sao đối phương bất kể như thế nào cũng không khả năng nghĩ đến, Cổ Trường Thanh sẽ mang hai cái bán tiên tới cửa. Bình thường chí tôn tới cửa, bọn họ hoàn toàn có thời gian lại phát hiện người xâm nhập sau hoàn toàn mở ra hộ tông đại trận, mà hai cái bán tiên lời nói, hoàn toàn có thể làm cho đối phương phản ứng không kịp. Tông môn đại trưởng lão chờ một đám tinh nhuệ tu sĩ hồn bài đồng thời phá toái, Thiên Lân Thánh Tông vì sao không trực tiếp toàn lực mở ra hộ tông đại trận? Bởi vì một khi hoàn toàn mở ra, Thiên Lân Thánh Tông liền ở vào tuyệt đối phong bế trạng thái, liền xem như Lạc Tịch Tuyết đám người, cũng không biện pháp truyền lại tin tức trở về. Cho nên, Cổ Trường Thanh có thể vững tin, trong thời gian ngắn, Thiên Lân Thánh Tông sẽ không trực tiếp hoàn toàn mở ra hộ tông đại trận. Nguyên Thanh Môn hậu điện, Cổ Trường Thanh cùng Thải Cửu Nguyên hai người đứng thẳng. Trường Thanh gặp qua tông chủ. Nơi đây không có những người khác, Cổ Trường Thanh cũng không cần ngụy trang. Thải Cửu Nguyên là biết rõ Cổ Trường Thanh là Sở Vân Mạc. Lúc trước, vì gài bẫy vây giết Gia Cát Phong Vân, hắn cùng với Thải Cửu Nguyên nói chuyện này. Trước đây không lâu Ngô Chính Dương ở bên cạnh, cho nên Thải Cửu Nguyên chưa từng gọi thẳng Cổ Trường Thanh vì Sở Vân Mạc, mà là xưng hô hắn là Trường Thanh tiểu hữu. Trường Thanh, ngươi phân thân Vân Mạc tại cổ thần địa vận tốt chứ? Thải Cửu Nguyên nhịn không được nói, mặc dù hắn biết rõ trước mắt Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc là cùng một người, thế nhưng là trong lòng của hắn lo lắng hơn, vẫn là Sở Vân Mạc. Mặc dù là thân ngoại hóa thân, nhưng là Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc tính cách quả thực chênh lệch có chút lớn. Tông chủ yên tâm, phân thân ta không ngại. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, đã tạ tông chủ thay ta giữ bí mật. Nguyên Thanh Môn sinh tử tồn vong thời khắc, nếu là Thải Cửu Nguyên nói ra hắn cùng với phân thân sự tình, như vậy Lạc Tịch Tuyết có thể sẽ kiêng kỵ Cổ Trường Thanh phân thân tại Đạp Tinh Học phủ lực ảnh hưởng, sẽ không kiêng để gì cả làm tận tuyệt như vậy. Nhưng là Thải Cửu Nguyên không có, hắn nửa câu cũng không có đề cập qua. Mây, Trường Thanh, ngươi ta ở giữa, không cần nói cảm ơn. Tông chủ, nếu là quen thuộc, liền kêu ta Vân Mạc a. Cổ Trường Thanh cười nói, tông chủ, ta đơn độc cùng ngươi câu thông, chính là vì ta mới xây tông môn thanh điện sự tình. Thời gian có hạn, ta cũng không nhiều lời. Tông chủ, ta có thể tại thanh điện thiết lập một cái nguyên thanh điện, nguyên thanh môn có thể hay không cử tông gia nhập ta thanh điện. Vậy sau này ngươi chính là ta tông chủ. Thái Cửu Nguyên nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười nói. Tông chủ, ngài đừng trêu ghẹo ta, đến lúc đó nhờ ngươi cùng chư vị trưởng lão làm thái thượng trưởng lão, địa vị cao hơn ta. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Tiểu tử ngốc, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những cái này hư danh sao? Ngươi có thể đơn độc cho ta thiết lập nguyên thanh điện, ta đã rất hài lòng. Ngươi tất nhiên dự định thành lập tông môn, liền không nên vì tình cảm riêng tư hủy diệt rồi tông môn phát triển. Ta với ngươi Mạc sư thúc bọn họ mạnh nhất cũng bất quá kiếp chân cảnh, có tư cách gì trở thành thanh điện thái thượng trưởng lão? Thái Cửu Nguyên vỗ vỗ Cổ Trường Thanh bả vai. Nguyên thanh môn tổ tự hủy hết, chủ tông Thiên Lân Thánh Tông cũng sắp diệt môn, nguyên thanh môn còn có cái gì? Ta biết ngươi để cho chúng ta cử tông gia nhập thanh điện, cũng không phải là coi trọng ta nguyên thanh môn những tư nguyên này. Ngươi là sợ hãi ta nguyên thanh môn ngày sau sẽ tao ngộ những địch nhân khác, ngươi tới không kịp cứu chúng ta. Sau khi sự tình lần này, ta cũng nghĩ minh bạch, cái thế giới này, cường giả vi tôn, tất nhiên ta không thể đem nguyên thanh môn phát triển trở thành đại tông. Như vậy trở thành thanh điện một phần tử cũng không phải một chuyện xấu. Huống hồ, Vân Mặc ngươi sư thừa nguyên thanh môn, ngươi sáng lập thanh điện vốn liền cùng ta nguyên thanh môn đồng căn đồng nguyên. Ta nguyên thanh môn tiến vào thanh điện, cũng bất quá là trở lại nhà mới. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi cảm kích nhìn về phía Thái Cửu Nguyên, đừng nhìn Thái Cửu Nguyên nói nhẹ nhõm, kỳ thực, làm ra quyết định này, đối với Thái Cửu Nguyên mà nói, tuyệt đối là cực kỳ lưỡng năng lựa chọn. Xác thực, hắn để cho nguyên thanh môn cử tông gia nhập thanh điện, xác thực cân nhắc đến nguyên thanh môn nhỏ yếu. Về sau tại gặp được họa diệt môn, hắn chưa chắc có thể kịp thời cứu viện. Nhưng là Thái Cửu Nguyên làm ra quyết định này, tuyệt đối là vì giúp hắn đem thanh điện phát triển. Đương nhiên, nguyên thanh môn khởi nguyên từ Thiên Lân Thánh Tông. Thiên Lân Thánh Tông làm như thế, tăng thêm tổ tự bị hủy, cũng xác thực đối với Thái Cửu Nguyên sinh ra ý nghĩ này có rất lớn trợ lực. Đa tạ tông chủ. Cổ Trường Thanh chắp tay nói. Được, ngươi mau mau đi Thiên Lân Thánh Tông đi, chậm thì sinh biến. Thái Cửu Nguyên phất phất tay nói, bất quá, Ngô sư huynh mấy người bọn họ đối với nguyên thanh môn tình cảm rất sâu, muốn khuyên động đến bọn họ, ta phải nói cho bọn họ thân phận của ngươi. Ngươi là Vân Mạc, bọn họ sẽ không bài xích, bởi vì ngươi chính là chúng ta nguyên thanh môn người, ngươi sáng lập tông môn, cái kia chính là cùng nguyên thanh môn thuộc về nhất mạch. Nhưng là ngươi, nếu là Cổ Trường Thanh lời nói, bọn họ sợ là sẽ không đồng ý. Không sao, tông chủ có thể xét nói cho Ngô lão bọn họ, liên quan tới ta thân phận. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Phục Dương, thân thể khó chịu, không có cách nào bổ canh, chỉ có thể miễn cưỡng bình thường đổi mới, ta tính toán một cái, đại khái còn kém đại gia 4 canh. Này 4 canh đằng sau trạng thái tốt gián đoạn bổ sung A. Nếu là lúc trước, Cổ Trường Thanh rất nhiều đề phòng, hôm nay không giống ngày xưa, biết rõ hắn huyết mạch sự tình gia các phong vân đã vẫn lạc, toàn bộ ngũ cảnh. Duy nhất còn biết hắn huyết mạch tình huống, trừ hắn người bên cạnh, chỉ có Chu Minh Hồng. Chu Minh Hồng làm người chính trực, đối với hắn cũng không thành kiến, nếu không cũng sẽ không giúp hắn một mực giữ bí mật. Mà hắn bây giờ tu vi tăng lên, cơ bản có thể hoàn mỹ tại bất luận cái gì thánh hiền, chí tôn trước mặt ẩn tàng huyết mạch. Chỉ cần không cần vô sinh pháp tướng không hoàn toàn mở ra huyết mạch phong ấn, người khác căn bản không biết hắn vô sinh huyết mạch. Cho nên, Cổ Trường Thanh mặc dù vẫn như cũ không thích cao điệu, lại cũng không trở thành như trước kia đồng dạng, cẩn thận chặt chẽ. Nếu sợ Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh là cùng một người loại sự tình này thật bị ngoại nhân biết được, cũng không có liên quan quá nhiều. Có người ngấp nghe hắn huyền diệu như thế thân ngoại hóa thân chi pháp, phía sau hắn 6 vị bán tiên cũng không phải ăn chay. Cùng Thái Cửu Nguyên đạt thành chung nhận thức về sau, Cổ Trường Thanh tự mình tìm được Tần Hoàng. So với trước đó, Tần Hoàng lộ ra tiều tụy không ít. Tuy nói có Chu Minh Hồng bảo hộ, nhưng là Tần Hoàng cũng không phải là thường nhân, hắn ánh mắt độc ác, rất rõ ràng cái thế giới này khác ám bản chất. Đạt tinh học phủ bảo hộ đều là bắt nguồn từ Sở Vân Mạc, mà nguyên do trong đó cũng bất quá là bởi vì Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh là bạn tốt thôi. Trước đây ít năm, gia các phong vân khắp nơi truy sát Cổ Trường Thanh, Tần Hoàng liền đứng ngồi không yên. Hắn biết rõ, chỉ cần Đạt Tinh học phủ tại bảo vệ Đại Tần phương diện có nhả ra dấu hiệu, lại hoặc là Cổ Trường Thanh làm việc quá phận, Đại Tần đều sẽ trở thành gia các phong vân áp chế Cổ Trường Thanh thẻ đánh bạc. Nhỏ yếu liền muốn bị đánh, cứ việc Tần Hoàng đã sớm minh bạch đạo lý này, hiểu là một quốc chi hoàng, vẫn như cũ lo lắng. Tần Hoàng tiền bối. Cổ Trường Thanh lúc này chắp tay. Theo đạo lý hắn nên xưng một tiếng nhạc phụ, chỉ bất quá hắn cùng Tần Tiểu Nguyệt dù sao còn chưa từng cử hành hôn lễ. Đương nhiên, đối với tu hành giả mà nói, một câu đạo lữ liền đã đầy đủ, hôn ước thanh danh cũng không có phàm nhân suy nghĩ trọng yếu như vậy. Trường Thanh A, rất lâu không thấy. Tần Hoàng nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong mắt suy nghĩ phun trào, cảm khái nói. Tiền bối tiều tụy rất nhiều. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. lão Lục, lão Đại, lão Tam những năm này lần lượt vẫn lạc, lão Nhị đi theo Sở Vân Mạc đi Đạt Tinh học phủ. Đại Tân trọng trách nhét vào trên người của ta, lại bởi vì Gia Cát Phong Vân, mỗi ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đại Tân thần tử đều là sợ hãi Gia Cát Phong Vân, những năm này đi đi cách cách, hoàng tộc cũng là lòng người ly tán. Đến mức Đại Tân quản hạt nội tông môn, càng là hận không thể cùng lớn Tần hoàn toàn bộ thoát ly quan hệ, mấy năm này, nhưng lại không lo bọn họ phản loạn đoạt ta Tần hoàng vị trí. Nhưng là này Tần hoàng chi vị, như ngồi bàn chông. Tần hoàng nhìn xem Cổ Trường Thanh, thở dài một hơi. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút dừng lại, hắn không biết thái tử, tam công chúa đám người như thế nào vẫn lạc, có lẽ cùng Tiếu Nguyệt có quan hệ. Chỉ là nhìn xem có chút cô đơn Tần hoàng, trong lòng của hắn không khỏi có chút áy náy, tất cả đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Là ta xin lỗi tiền bối. Tần hoàng bệ hạ, có thể hay không gia nhập ta Thanh Điện? Nói thật, vô luận là Nguyên Thanh Môn, lại hoặc là Đại Tần, hai nơi tuổi trẻ tuấn kiệt đều tính không được yêu nghiệt, gia nhập một cái cửu tinh tông môn là tất nhiên không đủ tư cách. Nhưng là Cổ Trường Thanh là thật tâm hy vọng Nguyên Thanh Môn cùng Đại Tần gia nhập Thanh Điện. Bởi vì hai địa phương này cũng là Cổ Trường Thanh quý trọng địa phương. Chỉ bất quá, hắn không biết Tần hoàng trong lòng nghĩ như thế nào, nếu là đem tông môn truyền thừa coi trọng lắm lời nói, hắn đề nghị này kỳ thật khá là quá phận. Tần hoàng cũng không trước tiên hồi phục, mà là suy tư một chút nói, Đại Tần là ngươi cùng Tiểu Nguyệt. Ngươi đem chính mình thế lực nhập vào đến cường thế hơn lực, không cần hỏi ta. Này nhóm đầu tiên đệ tử, ta đã đưa tới, lúc trước sự kiện kia về sau, còn có thể lưu tại Đại Tần thần tử, hoàng tộc tu sĩ, cũng là đối với Đại Tần trung thành tuyệt đối. Ta đằng sau sẽ đem bọn họ một nhóm đưa vào Thanh Điện. Như thế, vạn bối đa tạ tiền bối. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này mừng rỡ. Trường Thanh, thân làm nhất tông chi chủ, không thể quá trọng tình cảm, ta Đại Tần cùng Nguyên Thanh Môn, dù sao chỉ là thất tinh thế lực, bàn vào chúng ta hai tông xem như nền tảng, cũng không lý trí. Mặt khác, ta tất nhiên gia nhập Thanh Điện, ngươi cũng cần đổi xưng hô, nếu không, ngươi tông chủ uy nghiêm ở đâu? Tần Hoàng nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Ngươi thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, loại này bị thế lực khác bấm cổ họng sinh hoạt, Tần Hoàng đã sớm chịu đủ rồi. Cổ Trường Thanh là hắn con rể, hắn mang theo Đại Tần hạch tâm tu sĩ gia nhập con rể tông môn, tính không được lưng điển quên tổ, có thể đem Thanh Điện hiểu thành đổi tên đổi địa phương Đại Tần. Mỗi cái tông môn, bồi dưỡng cường giả mục tiêu là cái gì? Không phải liền là hy vọng cường giả này mạnh lên sau có thể cho tông môn bay lên sao? Thất tinh thế lực có thể nuôi dưỡng chí tôn sao? Không thể, nhưng là thất tinh thế lực đệ tử ra ngoài xông xáo trở thành chí tôn về sau, hắn sáng lập một cái cửu tinh tông môn. Cũng đem chính mình sở tại cũ tông môn hấp thu được mới trong tông môn, đây không phải là lão tông môn muốn bay lên sao? Tần Hoàng nhìn thoáng được, Đại Tần thành lập thời gian cũng không xa xưa, một đường đi tới, Khảm Long Đông Khả, hắn cũng mệt mỏi, đi Thanh Điện. Tất cả trung thành với Đại Tần tu sĩ đều sẽ nghênh đón vận mệnh chuyển hướng. Đến mức nguyên bản Đại Tần, liền để những tông môn kia bản thân đi tranh đoạt, tuyển ra một cái mới Đại Tần A. Tiền bối, có đôi khi người cũng không cần quá lý trí. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, ta sáng lập tông môn dự tính ban đầu, chính là không hy vọng người bên cạnh khi theo ý bị thế lực khác vân vê. Chờ các ngươi tiến vào Thanh Điện, ta mới tính chân chính không có nỗi lo về sau. Đến mức Thanh Điện phát triển, ta tin tưởng càng ngày sẽ càng tốt. Ngài là ta nhạc phụ, ta gọi ngài tiền bối không có tổn hại ta tông chủ uy nghiêm, ngày sau gọi ngài một tiếng nhạc phụ được chứ. Ha ha, cũng là, ta đây thân phận, nhưng lại không thấp. Ngươi tông môn có hai đại bán tiên, đủ để chứng nhiếp đạo chích. Tần Hoàng cười cười nói, không phải hai vị. Cổ Trường Thanh lắc đầu, Tần Hoàng lúc này biểu tình ngưng trọng, ngu ngơ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Là sáu vị bán tiên, trong đó còn có một vị trận tiên. Cái gì? Tần Hoàng hoảng sợ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Sáu vị bán tiên, đây là khái niệm gì? Cho dù là Đạp Tinh học phủ, cũng không bằng A. Tiểu tử này, đến cùng ở nơi nào tìm được cường đại như thế hậu viện? Tốt, ha ha, tốt. Tần Hoàng nhịn không được vui mừng nói, năm đó đem Tiểu Nguyệt giao cho ngươi, quả nhiên là ta nhất lựa chọn chính xác. Làm Cổ Trường Thanh nói ra sáu vị bán tiên thời điểm, Thanh Điện cái này tông môn giá trị liền đã cải biến. Đây là một cái có thể cùng Đạp Tinh học phủ chính diện chống lại tông môn, Thanh Điện thực lực đủ để xin là ngũ cảnh mạnh nhất. Nói một cách khác, hắn mang theo Đại Tần gia nhập mạnh nhất tông môn. Có thể làm cho Tần Hoàng như thế may mắn, Cổ Trường Thanh trong lòng cũng cao hứng, chí ít lúc trước Tần Tiểu Nguyệt lựa chọn hắn là đúng. Căn dặn một phen về sau, Cổ Trường Thanh liền dẫn Mộng Ly, Ngọc Vô Song, Long Khiếu cùng Đế Vũ, Mạc Chiêu Lăng vội vàng đi đến Thiên Lân Thánh Tông. Thiên Lân Thánh Tông có một cái trưởng lão là Tam Thái Thượng Bộ Hạ Cũ, cần Mạc Chiêu Lăng đi xác nhận. Vì phòng ngược Nguyên Thanh Môn cùng Đại Tần tu sĩ trên đường tao ngộ ngoài ý muốn, Cổ Trường Thanh phiền phức Ngọc Vô Song bên người người hộ đạo hỗ trợ hộ tống. Ngọc Vô Song đương nhiên không có ý kiến, đối mặt người hộ đạo băn khoăn, Ngọc Vô Song nói thẳng, không làm người muốn là ra tay với ta, ngươi ở nơi này cũng bảo hộ không được ta. Thiên Lân Thánh Tông, Cửu Tinh Tông môn bao la hùng vĩ, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Mấy ngàn dặm trên thánh sơn, cung đình đứng vững, to lớn hộ tông thánh thú tại dãy núi phía trên ẩn núp. Vô số tu sĩ tung hành, ngao du thiên địa. Hôm nay Thiên Lân Thánh Tông bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Buổi sáng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ một đám cường giả hồn bài gần như đồng thời phá toái. Phó tông chủ lúc này truyền âm cho tông chủ cùng mấy vị thái thượng, nhưng mà đã mấy canh giờ qua đi, tông chủ cùng mấy vị thái thượng đều là không có hồi âm. Trong lúc nhất thời, Thiên Lân Thánh Tông lòng người bàng hoàng, phó tông chủ trực tiếp mở ra tông môn nhất bên ngoài tầng một tông môn hộ trận. Một khi có cường địch đột kích, tầng ngoài cùng hộ trận có thể giúp bọn họ trước tiên dự cảnh, hơn nữa có thể kéo dài đến hộ tông đại trận hoàn toàn mở ra. Thiên Lân Thánh Tông đại điện bên trong, phó tông chủ Thẩm Ngọc khuôn mặt âm trầm, hai tay tùy ý gõ ghế dài, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Phó tông chủ, lấy tông chủ đám người thực lực, một khi xảy ra chiến đấu, không nên duy trì mấy canh giờ lâu. Theo đạo lý, bọn họ nên đã sớm cho chúng ta truyền âm. Chẳng lẽ? Một tên trưởng lão chắp tay nói. Ngưu trưởng lão, ý ngươi là nói tông chủ bọn họ gặp nạn. Lúc này, một tên nữ trưởng lão sắc mặt không vui nói. Ta cũng không phải là ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy đề phòng vạn nhất. Chúng ta vẫn là sớm đi đem hộ tông đại trận hoàn toàn thôi động tương đối tốt. Hộ tông đại trận đã thúc giục một bộ phận, liền xem như cường giả chí tôn, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đánh tan. Ta không biết Ngưu trưởng lão rốt cuộc tại băn khoăn cái gì. Ngũ đại chí tôn cùng nhau xuất thủ, trừ phi có 15 tên chí tôn đồng thời vây giết, nếu không tông chủ bọn họ nhất định có thể đủ trốn về đến. Nữ trưởng lão hừ lạnh nói, chúng ta bây giờ muốn là đóng lại hộ tông đại trận, một khi tông chủ bọn họ tao ngộ nguy cơ, trở lại tông môn đi sau hiện tông môn đại trận đóng lại. Đợi nàng dùng tông chủ lệnh bài mở đại trận ra trận môn, ít nhất cũng phải 100 hơi thời gian. 100 hơi, đối với chí tôn cấp bậc cường giả, ngươi biết có thể di động bao xa khoảng cách sao? Để lúc đó, chúng ta chẳng phải là đem tông chủ đám người hại chết. Bác trưởng lão, ngươi cảm thấy nếu như tông chủ bọn họ không có xảy ra chuyện, bọn họ vì sao không cho chúng ta truyền âm? Vạn nhất bọn họ đã xảy ra chuyện, như vậy bọn họ tao ngộ đối thủ mạnh bao nhiêu? Bậc này cường giả đột kích, chúng ta có cơ hội dựa vào tầng ngoài cùng hộ trận kéo dài thời gian sao? Trò cười, Ngưu trưởng lão, mọi người đều biết, ngươi là tam thái thượng nhất mạch tu sĩ, tam thái thượng sau khi ngã xuống, ngươi mặc dù không dám nhiều lời, nhưng là trong lòng đối với Thiên Lân Thánh Tông rất nhiều khó chịu. Hôm nay, ngươi nói ra mấy câu nói như vậy, đơn giản chính là hy vọng tông chủ bọn họ gặp nạn, trở lại tông môn sau không cách nào bị hộ tông pháp trận che chở. Đến mức ngươi nói tông chủ bọn họ vì sao không cho chúng ta truyền âm, lúc chiến đấu truyền âm phù bị đánh nát, vốn cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Dù sao Nguyên Thanh Môn có một vị cường giả chí tôn. Bác trưởng lão sau khi nói xong, tu sĩ khác nhau nhau gật đầu, không ít tu sĩ càng là không có hảo ý nhìn xem Ngưu trưởng lão, hiển nhiên cũng là rõ ràng Ngưu trưởng lão một mực là tam thái thượng nhất mạch, trong lòng đối với tông môn không phục, xác thực hợp tình hợp lý. Ngưu trưởng lão, ngươi có lời gì để nói? Phó tông chủ Thẩm Ngọc ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc nói. Phó tông chủ là Kiên Định Lạc Tịch Tuyết phe phái, tại tru sát tam thái thượng nhất mạch trưởng lão phương diện, hắn một mực nhất dụng tâm. Thiên Lân Thánh Tông những năm này có thể từ tam thái thượng vẫn lạc phong ba bên trong phi tốc bình tĩnh trở lại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Thẩm Ngọc thiết huyết sát phạt. Ngưu trưởng lão lúc này sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không có nghĩ qua những chuyện này, hắn là thật cảm thấy việc này kỳ quặc, cần phải ứng phó cẩn thận. Phó tông chủ, ta đối với tông môn trung thành tuyệt đối, năm đó còn là ta cho ngài cung cấp những cái kia kẻ phản loạn tình báo, ngài mới có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Ngài làm sao có thể hoài nghi ta đâu? Ngưu trưởng lão vội vàng nói, ta thực sự là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hừ, còn tại giảo biện. Phó tông chủ hừ lạnh nói, ý ngươi là, có người có thể đem ta tông ngũ đại chí tôn chém giết thậm chí để cho bọn họ không thể truyền âm trở về. Trò cười. Ngưu trưởng lão, ta xem ngươi rõ ràng chính là lòng lang dạ thú. Quanh. Thẩm Ngọc nói chuyện, ngang nhiên xuất thủ, chí tôn cảnh tu vi lập tức bộc phát, trong khoảnh khắc, liền đem Ngưu trưởng lão một quyền oanh sát. Lập tức, toàn bộ đại điện câm như hến, vô cùng an tĩnh. Hừ, nếu là còn có người dám nhiễu loạn tông môn sĩ khí, ta nhất định sẽ không khách khí. Chúng ta tuân mệnh. Lúc này, rất nhiều trưởng lão nhao nhao chắp tay. Ha ha, Thẩm phó tông chủ, nhưng lại hảo thủ đoạn. Tại Thẩm Ngọc cách đó không xa, một tên cường giả chí tôn cười nói. Tôn sứ chê cười. Phó tông chủ không cần lo lắng, có ta ở đây, coi như lạc tông chủ đám người bị khốn trụ, cũng không dám có người tới động Thiên Lân Thánh Tông. Tu sĩ kia tùy ý nói. Đây là tự nhiên, tôn sứ chính là Đạp Tinh Học Phủ người, ai dám ở Đạp Tinh Học Phủ trước mặt xuất thủ ứng phó Cửu Tinh Tông Môn. Cái này há chẳng phải là đang gây hấn với Đạp Tinh Học Phủ nha. Thẩm Ngọc cười nói. Ha ha ha, phó tông chủ quá khen,